sát khí trên người ngưng tụ tới cực điểm, đạt tới mức độ trước nay chưa từng có. Điều này làm cho hai người Hoàng Phủ Lân, Quân Thiên Tề kinh ngạc không thôi, thầm nghĩ hay là Trương Hằng ở kho báu bên trong chiếm được bảo vật cực kỳ quý báu, vì thế khiến Tử Hoàng không cam lòng để hắn rời đi. Thật là buồn cười, Trương Mộ phải trả một cái giá như thế để giải cứu Tử Hoàng Điện trong lúc nguy nan, kết quả ngươi lại muốn động thủ lấy tánh mạng của ta. Đây là thái độ của ngươi đối với ân nhân hay sao? Chẳng lẽ muốn lấy oán trả ơn, hay đúng là bộ mặt đáng ghê tởm của một thế hệ phủ chủ ngươi? Trương Hằng không lưu tình chút nào nói lời châm chọc, nhưng thật ra khí định thần nhàn, không có một tia kinh hoàng nào. Có Hoàng Phủ Lân ở cách đó không xa, Trương Hằng cũng không lo lắng Tử Hoàng có thể chân chính uy hiếp đến mình. Nếu Tử Hoàng hạ sát thủ với hắn, khẳng định Hoàng Phủ Lân sẽ không ngồi yên không lý đến. Nếu muốn nhận lấy thù lao, Tử Hoàng ta sau này tự nhiên sẽ ban cho ngươi. Nhưng hành vi cường đạo của ngươi như thế khiến người ta phản cảm. Ta khuyên ngươi tốt hơn là giao trả cho ta những gì lấy được trong kho báu. Đến lúc đó bản phủ sẽ xem xét trả thù lao cho ngươi vừa lòng. Bỗng nhiên Tử Hoàng vừa động trong lòng, vội vàng thu hồi sát khí trên người, giọng điệu dịu xuống, dùng lời lẽ dễ nghe khuyên bảo. Bởi vì hắn phát hiện Hoàng Phủ Lân cùng Quân Thiên Tề dường như suy đoán được điều gì, nếu chuyện này dẫn tới lòng hiếu kỳ của bọn họ, như vậy sự tình liền trở nên phiền toái. Trương Hằng không có lập tức trả lời Tử Hoàng, rời ánh mắt về phía nữ tu Thiên Cầm, cười nói, Thiên Cầm đạo hữu, có chuyện gì lại ngăn cản Trương Mũ vậy? Tự trong lòng ngươi hiểu rõ, Thiên Cầm sáng giọng nói, trên gương mặt xinh đẹp ngưng kết một lớp sương lạnh. Trong ánh mắt nhìn về phía Trương Hằng như có như không đầy địch ý. Giờ phút này, nàng đang nắm bắt thời gian khôi phục pháp lực. Không có người ngăn cản, nàng đã khôi phục một hai phần pháp lực. Lời ấy sai rồi, Trương Mộ thật sự không nhớ nổi đã đắc tội với đạo hữu chỗ nào. Nhưng Trương Mộ tự nhận là hành động của mình không thẹn với lương tâm. Trương Hằng nói với vẻ chính khí nghiêm nghị, trong giọng nói cũng là vang vang hữu lực. Còn không thẹn với lương tâm. Thiên Cầm tức giận thiếu chút nữa bốc lửa, lại nhìn thấy Trương Hằng làm ra bộ dáng như phát ra tận đáy lòng, trong lòng cũng thật hết biết nói gì. Được, vậy ta hỏi ngươi, thời điểm ở trong La Sát mật ngục, ước định giữa chúng ta ngươi có nhớ hay không? Thiên Cầm khôi phục bình tĩnh, gương mặt ngọc tĩnh lặng như nước, trên người tỏa ra một vầng hào quang mờ nhạt, tự nhiên có một khí chất ung dung thoát tục. Đương nhiên nhớ rõ. Chúng ta từng thỏa thuận, ngươi giao cho ta kiện linh bảo công kích thượng phẩm kia, còn Trương Mộ sẽ hết sức cứu ngươi ra ngoài. Trương Hằng không chút do dự nói, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có từng cứu ta ra chưa? Khi ta ở La Sát mật ngục kêu gọi ngươi, ngươi có từng đáp lại không? Trong giọng nói của Thiên Cầm lộ ra một cổ hàn ý, uy áp tinh thần phủ xuống đỉnh đầu Trương Hằng, khiến hắn sao động bất an. Trương Hằng chẳng biết xấu hổ nói, hiện tại không phải ngươi ra ngoài rồi sao? Thiên Cầm sắc mặt xanh mét, cắn chặt hàm răng trắng tinh, ngươi này tiểu nhân vô sỉ, mau trả lại bản mạng pháp bảo cho ta. Kỳ thật nàng không có tùy tiện ra tay đối phó với Trương Hằng, một là bởi vì thực lực tự thân chưa khôi phục, hai là vì một thân thần thông của đối phương thật sự là sâu không lường được. Đúng lúc này, đột nhiên tiếng nói của Hoàng Phủ Lân vang lên trong đầu Trương Hằng, muốn ta nói chân tướng sự tình cho nàng hay không? Hoàng Phủ Lân sở dĩ mạo hiểm lửa giận của Tử Hoàng, bắn một mũi tên cứu ra Thiên Cầm, cũng là vì chỉ định của Trương Hằng. Tạm thời không cần, bằng không sẽ bại lộ chuyện ngài và ta âm thầm cấu kết với nhau. Kể từ đó, bất kể đối với ngài hay với ta đều không phải là chuyện tốt. Trương Hằng thản nhiên truyền âm trả lời. Như vậy nữ nhân này, ngươi tự đối phó đi. Hoàng Phủ Lân nói, không thành vấn đề. Tuy rằng nàng là nhân vật cấp phủ chủ, nhưng giờ phút này cũng không phải là trạng thái toàn thịnh, không khó đối phó. Đến lúc đó ngài quấn lấy Tử Hoàng là được. Ta cũng sẽ rất nhanh rời Tử Hoàng Phủ, đi tới Bồng Lai Đảo, nhưng cũng có thể sẽ ghé qua Lam Tinh Đảo. Trương Hằng không do dự nói ngay, tốt. Hoàng Phủ Lân kết thúc liên hệ cùng Trương Hằng. Chỉ cần ngươi chịu giao ra bản mạng pháp bảo, Thiên Cầm ta kiên quyết sẽ không liên hiệp cùng yêu tộc này đối phó với ngươi. Thiên Cầm thấy vẻ mặt của Trương Hằng đang trầm ngâm suy nghĩ, liền tăng mạnh thêm độ thuyết phục. Trương Hằng nghe vậy, không khỏi mỉm cười, nghe lời này, nếu Trương Mộ không giao ra kiện linh bảo công kích thượng phẩm, ngươi sẽ liên thủ cùng Tử Hoàng này đối phó ta. Trước đây không phải Thiên Cầm đạo hữu tự xưng là Thanh Cao, phê phán ta hợp tác cùng yêu tộc sao? Ngươi, Thiên Cầm không khỏi tắt nghẹn, hừ lạnh một tiếng rồi nói, ngươi giao ra hay không giao? Nàng cũng không còn muốn nói lời vô nghĩa với Trương Hằng, giọng điệu càng ngày càng quyết đoán. Hai chữ, không giao. Trương Hằng sắc mặt lạnh xuống, nâng cửu vực luyện thiên bảo tháp trong tay lên, tản phát ra một khí thế bệ nghệ thiên hạ. Đây là ngươi bức ta. Thiên Cầm đột nhiên duỗi bàn tay ngọc cách không đánh tới hướng Trương Hằng, lập tức trong hư không hình thành một đạo quang đoàn màu sắc rực rỡ, ẩn chứa uy áp tinh thần cực lớn. Ngay cả không có sử dụng thông linh pháp bảo, một kích của Thiên Cầm này cũng không phải đại tu sĩ bình thường có khả năng ứng phó. Trương Hằng hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, thân hình nhoáng lên một cái, lôi quang lóe ra đánh tới hướng Thiên Cầm, trấn áp quyết. Đột nhiên, một cổ áp lực trầm trọng mênh mông kinh người bao phủ cả thủy vực, áp lực tinh thần vô hình và trọng áp vật lý, rõ ràng hình thành một mảng chân không ở đáy biển sâu. Thiên Cầm mặt hoa thất sắc, bị lực trấn áp vô hình, hút tới trung tâm vùng chân không, chịu đựng ngàn vạn cân trọng áp cùng công kích linh hồn vô hình. Công kích linh hồn đối với tu sĩ cấp phủ chủ như nàng mà nói, không có uy hiếp gì, nhưng trọng áp ngàn vạn cân này, cũng không phải nữ tu nhân loại thực lực tổn hao nhiều như nàng lúc này có thể dễ dàng ứng phó. Thân thể mềm mại của Thiên Cầm run lên, suýt nữa không kiềm được phun máu ra. May mà ở thời khắc mấu chốt nàng tế ra một kiện linh bảo phòng ngự, vũ rực màu sắc rực rỡ trên người kéo dài ra tạo thành một tầng phòng ngự, triệt tiêu đại bộ phận công kích trọng áp nhằm vào thân thể nàng. Lần này, Trương Hằng chỉ mới dùng ý niệm phát ra trấn áp quyết tập kích, cùng không có sử dụng cửu vực luyện thiên bảo tháp, cho nên uy lực không tính là biến thái lắm, nhưng pháp lực tiêu hao cũng ít hơn nhiều. Ngày sau gặp lại, Trương Hằng hướng về nàng giơ tay chào, cả người hóa thành một đạo quang đoàn màu bạc, bay hướng lên trên không trung hải vực. Nơi hắn bay qua còn có thể thấy được từng đạo lôi hình cung thanh thế kinh người. Ngươi đừng chạy. Thiên Cầm cả kinh kêu lên, rất nhanh khôi phục lại trạng thái bình thường. Uy lực tinh thần trong hư không hóa thành một đạo lợi kiếm, hung hăng chém tới hướng Trương Hằng. Trương Hằng không nhanh không chậm, trên người chẳng những dâng lên uy lực tinh thần cường đại, còn đột nhiên phất tay một cái. Trong lòng bàn tay kéo dài ra một lốc xoáy hai màu đen trắng quấn lấy nhau, hình thành một cái thái cực âm dương đồ. Đây đúng là áo nghĩa cơ bản của thức thứ hai bảo tháp. Âm dương quyết, lợi kiếm do uy lực tinh thần của Thiên Cầm hóa thành kia, mới vừa chạm tới Trương Hằng liền bị thái cực âm dương đồ hút đi, biến mất vô ảnh vô tung. Điều này sao có thể? Thiên Cầm khiếp sợ bởi thần thông của Trương Hằng. Trương Hằng ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, bay hướng lên trên không trung hải vực. Bản tôn của hắn ở dưới đáy biển sâu Ma Xà Phủ, học được bí thuật phi hành trong biển. Giờ phút này phi hành như cá gặp nước, vô cùng thông thuận. Thiên Cầm thực lực chưa khôi phục đến trạng thái cường thịnh, muốn đuổi theo hắn, hy vọng thực mong manh. Hừ, muốn chạy trốn, trước qua một cửa của Tử Hoàng ta. Trương Hằng mới vừa bay ra mấy trăm dặm, liền cảm nhận phía trên sinh ra một uy lực tinh thần kinh thế hãi tục, nước biển trên đỉnh đầu bỗng dưng trở nên nặng thêm gấp trăm ngàn lần. Tử Hoàng ra tay rồi, nhân vật cấp phủ chủ dưới trạng thái toàn thịnh, thực lực thực khủng bố, mang đến cho Trương Hằng một mối nguy cơ không nhỏ, không phải Thiên Cầm có khả năng bằng được. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tràng tiếng cười dài, ha ha ha, Tử Hoàng, ngươi đừng nóng vội như vậy chứ. Uy lực tinh thần của linh hồn lực Hoàng Phủ Lân biến thành, trống rỗng sinh ra. Trong hư không, hai cổ uy lực tinh thần va chạm cùng một chỗ, phát ra một tiếng nổ động trời, chấn nhiếp linh hồn. Trong phạm vi ngàn dặm, yêu tu dưới hợp thể kỳ chịu đựng cổ dư ba này, nhẹ thì bị thương hộc máu, tâm thần bị hao tổn, nặng thì Nguyên Anh trực tiếp bùng nổ tan xác mà chết. Nước biển cuồn cuộn quay cuồng một trận mãnh liệt, lấy Hoàng Phủ Lân và Tử Hoàng làm trung tâm, hình thành hai luồng lốc xoáy thật lớn, thanh thế thật kinh người. Hoàng Phủ Lân, ngươi vì sao ngăn cản ta? Đây là ân oán riêng của Tử Hoàng Phủ ta. Tử Hoàng trợn mắt nhìn, cái gì gọi là ân oán riêng tư? Ngươi đã thương tu sĩ nhân loại chúng ta, hai người chúng ta sao có thể ngồi yên không lý đến? Một thanh âm nam nhân sang sảng từ phía sau hắn truyền đến, trong giọng nói mang theo vài tia trào phúng. Người tới đúng là Quân Thiên Tề. Lần này hai người tới Tử Hoàng Phủ vốn chính là Hoàng Phủ làm chủ đạo. Nói cách khác, Quân Thiên Tề cũng không dám trực tiếp đánh giết tới Tử Hoàng Phủ vấn tội. Hai người các ngươi nhưng lại muốn ngăn cản ta. Tử Hoàng sắc mặt hiện ra vẻ dữ tợn, thanh âm băng giá, lạnh thấu xương tủy. Toàn thân tử diễm tăng vọt lên mấy trượng, làm cho cả khu vực nước biển biến thành hư vô. Hai người Hoàng Phủ Lân không khỏi sửng sốt. Tử Hoàng bùng phát lửa giận, không ngờ muốn hiện ra bản thể. Vì một tu sĩ nhân loại hắn lại muốn là địch, liều mạng một sống một chết cùng hai nhân vật cấp phủ chủ hay sao? Lập tức, Hoàng Phủ Lân cùng Quân Thiên Tề đều nhận thấy được chỗ tinh tế trong chuyện này. Quanh thân Tử Hoàng tuôn ra tử diễm, cột sáng màu tím chói mắt phóng lên cao, phá vỡ mấy ngàn trượng nước biển, bắn thẳng đến tận trời. Hình thể của hắn trong thanh thế lớn lao đó đã phát sinh biến hóa. Tên khốn này muốn liều mạng thực sự rồi. Quân Thiên Tề kinh hãi kêu lên. Ngay lúc đó, Tử Hoàng hóa thành thần thú tử diễm câu, khí thế trên người tản phát ra, đột nhiên gia tăng gấp đôi, khiến Hoàng Phủ Lân cùng Quân Thiên Tề đều biến sắc. Chúng ta thật sự liều mạng với hắn sao? Tên khốn này không ngờ hiện ra hình thái thần thú, thực lực tăng vọt gấp đôi. Nếu hắn không tiếc cái giá phải trả sử dụng tử sát thần hồn đại pháp, thì ngay cả tu sĩ độ kiếp kỳ cũng không thể cứng rắn chống lại uy thế của hắn. Quân Thiên Tề lộ vẻ mặt do dự, dùng thần thức truyền âm nói với Hoàng Phủ Lân. Thực hiển nhiên, hắn không muốn liều mạng cùng thần thú cấp phủ chủ Tử Hoàng này. Dù sao hắn đã đạt được mục đích của chuyến đi này rồi. Hoàng Phủ Lân lại dứt khoát nói, nhất định phải ngăn hắn lại. Cho dù liều mạng bị thương cũng xứng đáng. Chỉ giáo cho, chẳng lẽ có liên quan cùng tu sĩ nhân loại bỏ chạy kia? Quân Thiên Tề có chút khó hiểu nói, hắn không thể hiểu được. Người luôn luôn ổn định thận trọng như Hoàng Phủ Lân, vì sao lại làm ra lựa chọn như thế? Thân phận của Trương Hằng không tầm thường, có quan hệ cùng âm dương tán tiên của Tam Tiên Đảo, thậm chí tán tiên đại nhân còn thiếu hắn một món nhân tình. Hoàng Phủ Lân giải thích nói, không ngờ còn có chuyện này, có thể để cho âm dương tán tiên thiếu hắn một món nhân tình. Trong lòng Quân Thiên Tề hâm mộ không thôi, cái này cũng chưa tính là gì. Càng đáng sợ chính là sau lưng Trương Hằng này, dường như còn có một vị tiền bối cấp tán tiên, bằng không cũng sẽ không được âm dương tán tiên ưu ái như thế. Hoàng Phủ Lân còn nói ra một tin tức khiến cho Quân Thiên Tề càng khiếp sợ. Có tiền bối cấp tán tiên làm chỗ dựa vững chắc, khó trách hắn nắm giữ thần thông đáng sợ như thế. Quân Thiên Tề chấn động trong lòng, chợt dứt khoát nói, hai người chúng ta liên thủ ngăn tên Tử Hoàng này lại. Hắn đột nhiên vung tay lên, một mảnh vải hình vuông bay ra, thông linh pháp bảo Phương Thiên Mạc, lập tức phủ trùm một mảng không gian nhỏ trong đó. Hai người đều lộ vẻ mặt kiên quyết, phân biệt đứng ở trước và sau Tử Hoàng, khí thế trên người nhanh chóng kéo lên, bộ dáng nhất quyết phải tử chiến một trận. Tình cảnh như thế lại khiến trong lòng Tử Hoàng sinh ra lưỡng lự nghi hoặc, không có ích lợi đủ phân lượng, bình thường tu sĩ nhân loại đều không muốn liều chết. Hai người này rốt cuộc là làm sao vậy? Rất nhanh, ba đại phủ chủ ở dưới đáy biển sâu này triển khai một trận chiến kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Thanh thế của họ làm cho vô số yêu tu trong phạm vi 10 vạn dặm trong lòng không yên, thấp thỏm lo âu. Đúng lúc này, một quang đoàn màu sắc rực rỡ tiến vào La Sát mật ngục, hóa thân là một nữ nhân phong thái ung dung, đúng là thiên cầm nữ tu sĩ nhân loại duy nhất trong Tử Hoàng điện giờ phút này. Trong lòng nàng còn vài tia hận ý, nhưng không có cách nào bắt lại Trương Hằng. Khi Thiên Cầm xuất hiện lại trong không gian La Sát mật ngục tối đen, mấy tên yêu tu từng dùng lời nói làm nhục nàng, lập tức trên mặt lộ vẻ sợ hãi, trong lòng cực kỳ hối hận. Thiên Cầm đạo hữu, lão phu cầu xin ngươi cứu ta rời khỏi La Sát mật ngục này. Lão già khô gầy tu vi thâm hậu nhất trong mật ngục thấy Thiên Cầm đi vào, sắc mặt vui mừng cầu xin. Lão già này bản thân là yêu thú hợp thể đỉnh phong, mà còn là thần thú, cũng không lo lắng giờ phút này Thiên Cầm có thể đả thương tới mình. Thiên Cầm cũng không có quan tâm nhiều, thản nhiên nói, tuy rằng giữa ngươi và ta không hề có liên quan ích lợi, càng không có gì thù hận, nhưng sinh tử tồn vong của một con yêu thú ngươi liên quan gì tới ta? Ta không giết ngươi đã là may lắm rồi. Chỉ cần Thiên Cầm đạo hữu có thể cứu ta ra ngoài, sau khi chuyện thành, lão phu tất có hậu tạ. Lão già khô gầy lại khẩn cầu nói, thậm chí dùng ích lợi cùng dụ hoặc, trong mắt lộ ra điểm điểm sáng xanh cực kỳ quỷ dị. Thiên Cầm hừ nhẹ một tiếng, không thèm quan tâm tới lão, là một nữ tu nhân loại cấp phủ chủ, địa vị của nàng từng cao cả biết bao, như thể nào dễ dàng bị hấp dẫn của một gã yêu tu thực lực thấp hơn mình. Đôi mắt sáng lướt qua lũ yêu tu trong La Sát mật ngục, khóe miệng Thiên Cầm mang theo vài tia cười lạnh. Ánh mắt của nàng lướt tới trên mặt vài tên yêu tu trong đó, hơi dừng lại chừng một cái trước mắt, mơ hồ hiện lên sát khí. Tiên tử tha mạng, chúng ta có mắt không tròng không nhìn thấy núi Thái Sơn, vừa rồi đắc tội, còn thỉnh tiên tử thứ lỗi. Mấy tên yêu tu kia lập tức cầu xin tha thứ, mặt đầy vẻ sợ hãi, cảm giác hơi thở thần chết đang từng bước một tới gần. Thiên Cầm mặt như xương lạnh, vươn ra một bàn tay ngọc như tuyết trắng, cách không phẩy mấy cái vào mấy tên yêu tu kia. Búp búp, những cái tát trên mặt mấy tên yêu tu này, thanh âm cực kỳ vang dội. Phốc, mấy tên yêu tu này sắc mặt sưng vụ, phun ra một búng máu. Thiên Cầm nhẹ nhàng cách không phẩy tay, nhìn như không dùng bao nhiêu lực đạo, kỳ thực lại ẩn chứa uy lực tinh thần cường đại. Cho nên, toàn bộ mấy tên yêu tu này đều bị nội thương không nhẹ. Tiên tử tha mạng, mấy tên yêu tu sợ hãi tới cực điểm, không ngừng cầu xin tha thứ. Hừ, giết chết đám yêu xúc các ngươi chỉ làm bẩn tay ta. Trên mặt Thiên Cầm lộ ra vẻ chán ghét, đột nhiên vung tay lên, một luồng hỏa diễm màu xanh sậm, bao phủ toàn bộ La Sát mật ngục. Lập tức, trong mật ngục tối đen phát ra từng hồi tiếng gào thét thê lương thảm thiết. Cũng không quản những yêu thú này có thể còn sót hay không, Thiên Cầm lập tức thuấn di rời nơi đây. Nhưng Thiên Cầm không biết rằng, ngay thời điểm nàng làm việc này, trong La Sát mật ngục mơ hồ có một đôi ngân mâu, nhìn chăm chú nhất cử nhất động của nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 531, cốt lão yêu tại cảnh nội tử Hoàng Phủ. Sóng lớn hết đợt này tới đợt khác, trên không trung hải vực. Trương Hằng đang mở ra thần linh nhãn, trong hai tròng mắt thâm thúy lưu chuyển từng tia ngân quang, thần bí mà quỷ dị. Ở ngoài mấy vạn dặm, trên hải vực phụ cận Tử Hoàng Điện, ba đại phủ chủ đánh cho lửa bắn tận trời, trên không gian kỳ dị của phương thiên mạc bao phủ, thỉnh thoảng bị phá vỡ từng đạo vết nứt. Bởi vì một bên Hoàng Phủ Lân không có ý muốn liều mạng thực sự, cho nên trong thời gian ngắn cũng khó phân thắng bại. Trương Hằng cũng không phải thực sự chú ý tới trận chiến giữa ba đại nhân vật cấp phủ chủ, mà hắn vận dụng thần thông ngưng mâu thiên lý của thần linh nhãn, nhìn trộm hết thảy chuyện phát sinh bên trong Tử Hoàng Điện. Dưới đôi mắt thần linh nhãn hiểu rõ thế gian vạn vật của hắn, hết thảy chuyện xảy ra trong Tử Hoàng Điện đều hiện ra vô cùng rõ ràng. Trong nội tầng kho báu, Hữu Hộ Pháp bị thương không nhẹ, vẻ mặt ảo não cùng oán hận, trong miệng lẩm bẩm nói: tên tu sĩ nhân loại đáng ghét, hãy đợi đấy, nếu một ngày nào đó ta có thể bước vào cấp phủ chủ, mối hận hôm nay nhất định phải hoàn trả gấp 10. Bản thể của Hữu Hộ Pháp chính là không linh thạch hiếm thấy ở nhất giới, thiên phú dị bẩm, có được thiên tính lĩnh vực không gian, đối với lĩnh ngộ về không gian vượt hơn xa thường nhân. Giờ phút này, hắn chính là hợp thể đại viên mãn, gần như có thể chống lại cùng nhân vật cấp phủ chủ bình thường. Nếu một ngày nào đó hắn có thể đi vào cấp phủ chủ, không biết thực lực sẽ kéo lên đến cảnh giới như thế nào. Trong miệng hắn thấp giọng nguyền rủa, không biết là nhằm vào Trương Hằng hay là Hoàng Phủ Lân, hoặc cũng có thể là hai người. Nhưng mà ngay khoảnh khắc đó, trong lĩnh vực không gian của hắn, một đôi ngân mâu mơ hồ hiện lên, lộ ra một vẻ khinh thường, trong phút chốc liền biến mất không thấy. Ồ, Hữu Hộ Pháp không khỏi dùng mình một cái, ánh mắt dò tra bốn phía, nhưng không phát hiện điều gì dị thường. Có lẽ là ảo giác của ta chăng? Thân ở trong lĩnh vực không gian của mình, toàn bộ Cửu U Hải vực khôn cùng này, đâu có mấy người có thể nhìn trộm ta. Hắn nghĩ lại một chút, trong lòng hơi an tâm phần nào, sau đó bắt đầu ngồi xuống tu luyện. La Sát Mật Ngục, trong không gian âm u tối đen, Thiên Cầm vung tay đánh ra một luồng hỏa diễm màu xanh sậm, rồi không dám ở lâu, lập tức thuấn di rời đi. Không biết vì sao đứng ở nơi đây, nàng luôn luôn có một loại cảm giác không được tự nhiên. Nàng mới vừa rời đi, toàn bộ mật ngục lập tức biến thành địa ngục tu la. Ngọn lửa xanh thiêu đốt hừng hực, khiến cho lũ yêu tu trong mật ngục phát ra từng đợt tiếng kêu la thảm thiết. Chỉ chốc lát sau, yêu thú dưới đại yêu tu đều chết dưới ngọn lửa màu xanh sậm này. Kỳ quái là ngọn lửa màu xanh đó thiêu đốt thời gian lâu như vậy mà lại không tắt hoặc yếu đi, ngược lại càng ít càng mạnh mẽ. Đây đúng là Thanh Liên Tịnh Hòa. Nàng này thật đáng sợ, không ngờ nắm giữ hỏa diễm chuyên khắc chế tu sĩ yêu tộc ta. Lão già khô gầy lộ vẻ mặt kinh ngạc. Trên người lão cũng bị một lớp lửa xanh thiêu đốt, nhưng không biết vì sao lớp lửa xanh này, thủy chung đều không thể đột phá tầng phòng ngự của lão. Ngoài ra, vài tên đại yêu tu khác cũng chống lại Thanh Liên Tịnh Hòa, trong thời gian ngắn cũng có thể giữ được tính mạng. Cốt Vương tiền bối, ngài mau nghĩ biện pháp cứu chúng ta ra ngoài đi. Một gã đại yêu tu la lên nói với lão già khô gầy. Đúng vậy, Cốt Vương tiền bối, ngài là đệ nhất nhân giới phủ chủ trong chúng yêu tu Cửu U Hải vực. Nếu ngay cả ngài cũng không có cách nào, không bao lâu nữa chúng ta sẽ chết đi. Một gã đại yêu tu khác thỉnh cầu. Lão già khô gầy, cũng chính là trong miệng bọn họ gọi là Cốt Vương, vẻ mặt cười lạnh nói, lão phu ta nếu có biện pháp, còn có thể ở lại trong này sao? Trong mắt Cốt Vương mang theo vài tia trào phúng, nhìn lướt qua mấy tên đại yêu tu, rồi không hề lên tiếng nữa để mặc cho Thanh Liên Tịnh Hòa đốt cháy thân thể của mình. Vài tên đại yêu tu may mắn còn tồn tại, ai nấy đều lộ vẻ mặt tuyệt vọng. Mắt thấy pháp lực trong cơ thể mau chóng trôi đi, lực lượng của thân thể cũng từng chút biến mất, lại bất lực không thể ngăn cản. May mà, Thanh Liên Tịnh Hòa không ai điều khiến. Hơn nữa lão bất tử tử hoàng kia không rảnh phân thân, cơ hội như thế nếu không lợi dụng. Trên mặt Cốt Vương lộ ra một tia kiên quyết, thầm nghĩ, cùng với bị đốt chết trong La Sát Mật Ngục này, còn không bằng liều mạng một lần. Một khi thành công, thực lực của ta thật rất có thể nhảy vọt về chất. A, trong lúc đó một gã đại yêu tu pháp lực đã khô kiệt, thân thể hợp thể kỳ mạnh mẽ đột nhiên bùng cháy, phốc phốc mấy tiếng, rất nhanh bị Thanh Liên Tịnh Hỏa bao phủ, phát ra tiếng thét khiến lòng người lạnh ngắt. Với tốc độ có thể thấy được, máu thịt hắn trong ngọn lửa xanh thiêu đốt, cháy bùng lan vào xương cốt phía trong. Chỉ khoảng nửa khắc thân thể hắn bị thiêu đốt chỉ còn lại một đống xương trắng. Thân thể của đại yêu tu hợp thể vô cùng cường hãn, không thể nghi ngờ trong đó xương cốt là cứng rắn nhất. Cho nên, những xương cốt này tuy rằng đã bị thiêu đốt, nhưng không có khả năng trong thời gian ngắn cháy sạch. Ngay giờ khắc này, trong hai tròng mắt âm u của Cốt Vương lóe ra từng tia sáng xanh biếc, sắc mặt vô cùng dữ tợn khủng bố. Đột nhiên, từ trong miệng lão trong phun ra mấy chữ Cốt Ma Phân Ly Đại Pháp. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Thân thể lão đột nhiên phân giả thành vô số phần, hóa thành ngàn vạn mảnh xương nhỏ. Ầm, huyết nhục bắn tung tóe, trừ một đống mảnh nhỏ xương cốt cùng một đoàn quang diễm màu xanh âm u bên ngoài, thân thể Cốt Vương trong tiếng bùng nổ tiêu biến mất. Nhưng mà, dù vậy, một cái kim liên như ẩn như hiện, dĩ nhiên trói buộc đoàn quang diễm xanh biếc của lão. Trong quang diễm có thể nhìn thấy một cái nguyên anh có vẻ suy yếu. Thành hay bại chính là lúc này, nguyên anh của Cốt Vương chợt lóe sáng lấp lánh. Ngàn vạn mảnh nhỏ xương cốt rơi tán loạn trên mặt đất, dưới dẫn dắt của từng đạo ánh sáng màu xanh biếc, đột nhiên lùi về hướng những xương cốt của đại yêu tu hợp thể bị Thanh Liên Tịnh Hỏa chậm rãi thiêu đốt kia. Phốc, trong những mảnh xương nhỏ này tiết ra một ngọn lửa màu trắng ngà âm trầm, trong phút chốc xâm nhập trong những xương cốt kia. Ngọn lửa màu trắng ngà rơi trong La Sát Mật Ngục, liền bắt đầu tranh giành địa bàn với Thanh Liên Tịnh Hỏa. Hai loại hỏa diễm cực đoan, bắt đầu tranh phong mãnh liệt. Trong quá trình này, thân thể cốt ma bùng nổ sinh ra hàng ngàn hàng vạn mảnh xương nhỏ, cuồn cuộn không ngừng phun ra hỏa diễm màu trắng ngà. Không sợ sinh tử đánh tới Thanh Liên Tịnh Hỏa. Cái này cũng có ý nghĩa từng mảnh xương nhỏ tan rã, từ nhũ bạch trong suốt đến khô vàng rồi biến thành màu đen. Cuối cùng hóa thành tro tàn, tiêu tán ở dưới đáy vực biển sâu này. Cốt lão yêu, ngươi định làm gì? Mấy đại yêu tu hợp thể pháp lực hùng hậu, thấy tình cảnh như vậy, một đám đều mặt đầy vẻ phẫn nộ, trong mắt lộ ra sợ hãi thật sâu. Hôm nay các ngươi chính là tế phẩm của lão phu, chỉ cần hoàn toàn tiêu hóa các ngươi, chẳng những ta có thể thoát khỏi nơi đây, mà còn có thể tu thành cốt ma phân ly đại pháp kỳ thuật của thế gian này. Đến lúc đó, ta chính là cốt vương mặc sức tung hoành dưới cửu u hải vực này. Ầm, một mảng lớn hỏa diễm màu trắng ngà đột nhiên bùng nổ, cuộn trào mãnh liệt, thanh thế tăng mạnh lên mấy lần, rất nhanh liền dập tắt Thanh Liên Tịnh Hỏa. Dù sao Thiên Cầm chủ nhân của Thanh Liên Tịnh Hỏa đã rời xa nơi đây, không rảnh phân tâm khống chế ngọn lửa này, cho nên mới bị lão thành công dập tắt. Phốc phốc phốc, hỏa diễm màu trắng ngà từng mảng lớn, đánh tới hướng những đại yêu tu còn thừa lại đang hấp hối, không phí bao nhiêu sức lực liền phá vỡ tầng phòng ngự của bọn chúng. Sau đó, toàn bộ trong La Sát Mật Ngục vang lên thanh âm xèo xèo két két. Trên tất cả xương cốt rơi rụng đều bùng lên ngọn lửa màu trắng ngà. Những xương cốt này lần lượt tan rã, rồi lại bắt đầu tụ lại từng chút một. Cuối cùng, nước biển lay động rung chuyển một trận, hỏa diễm màu trắng ngà đột nhiên bành trướng, chiếu sáng toàn bộ La Sát Mật Ngục thành một màu trắng bệch. Trong một mảng bạch quang âm trầm, một đống lớn xương cốt gãy vụn, hợp thành một bộ xương khô vô cùng khô gầy. Hai tròng mắt liên tục nhấp nháy ngọn lửa màu xanh biếc. Từng điểm màu trắng ngà thu nạp từng chút một, dung nhập vào bộ xương khô quỷ dị này, khiến nó càng lúc càng trở nên ngưng thực và cứng rắn hơn. Cuối cùng, thân thể của bộ xương khô này, thậm chí còn lấp lánh sáng bóng như kim loại. Một cỗ uy áp cường đại kinh người từ trên bộ xương khô tán phát ra, làm cho nước biển bốn phía hơi vặn vẹo biến hình, không gian hơi hơi dao động. Tiếng kim trúc gãy đoạn vang lên trong La Sát Mật Ngục tĩnh mịch. Tiếp theo, cốt lão yêu cất tiếng cười to, ha ha ha, rốt cục lão phu tự do rồi. Tử Hoàng, ngươi hãy đợi đấy, mối cừu này mối hận này, lão phu nhất định phải hoàn trả gấp trăm lần. Ầm, lão hung hăng dậm một cái trên mặt đất, toàn bộ La Sát Mật Ngục đổ sụp, làm cho Tử Hoàng điện vốn đã bị tàn phá không trọn vẹn rung chuyển một trận, lắc lư như sắp sụp đổ. Hai nhân vật then chốt trong đại điện, Tử Lượng cùng Tử Ngọc nghe được tiếng cười to khiến người ta sờn tóc gáy kia, đều lộ vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng phóng ra thần thức dò tra. Đột nhiên, một cổ khí tức nguy hiểm làm cho người ta hít thở không thông, từ dưới đại điện truyền lên. Thân ảnh lão già khô gầy hiện ra trong đại điện, hai tròng mắt bắn ra tia lửa màu xanh biếc. Nửa thân dưới hiện ra toàn xương cốt, nửa thân trên có máu thịt. Theo hào quang màu trắng ngà lấp lóe, trên người lão bắt đầu mọc ra máu thịt da lông, trông cực kỳ quỷ dị. Cốt lão yêu, ngươi không phải... ở La Sát Mật Ngục sao, như thế nào có thể trốn ra? Tử Ngọc liếc mắt một cái nhận ra cốt vương.